Vạn đạo Long Hoàng, chương 666, hèn hạ hàn đao linh giả. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đáng chết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hổ Sa chứng kiến Lục Minh sát tới, phát ra gào thét, có chút tâm hoảng lên. Tiền bối, cùng một chỗ đánh chết này đầu Hổ Sa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh trường thương vung vẩy, cực lớn mũi thương dài đến ngàn mét, hướng về Hổ Sa đuổi giết mà đi. Ha ha, đánh chết này đầu súc sinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Áo lam đại hán trong mắt hung quang lập lòe, trong tay một bả so bàn tay cũng rộng đích chiến kiếm, chém ra kinh thiên kiếm quang, thẳng hướng Hổ Sa. Lục Minh cùng áo lam đại hán liên thủ, Hổ Sa lập tức lâm vào hạ phong, hoàn toàn bị áp chế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cửu Long đạp thiên, Lục Minh bốn bước liền đạp. Cuồng bạo lực lượng, giống như là một tòa thái cổ thần sơn nện ở Hổ Sa trên người. Hổ Sa thân thể run rẩy, mà phía dưới, áo lam đại hán kiếm quang, nghịch vọt lên, tại Hổ Sa trên người để lại một ai đầu dày mấy chục mét miệng vết thương. Một mảnh vây cá bị chém đứt, rất xa phi đi ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hổ Sa gào thét, sợ hãi phía dưới, không dám tái chiến, muốn chạy trốn, người trốn không thoát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chuyên cua tôi, nét, ui, nét. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh chân đạp cửu long đạp thiên bộ, thân hình chớp liên tục. Chặn Hổ Sa đường lui, hai đấm liên tục oanh ra hơn 100 quyền, hơn 100 đạo bạo liệt quyền mang, ngăn cản Hổ Sa thân hình, tại Hổ Sa trên người, xé rách ra từng đạo lỗ hổng. Tuy nhiên miệng vết thương không lớn, thực sự lại để cho Hổ Sa máu tươi chảy ròng, thật là có chút quyền mang, nhắm ngay chính là Hổ Sa miệng vết thương, đây càng lệnh Hổ Sa thương thế tăng thêm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phá không kiếm, sát, áo lam đại hán sát đến. Khủng bố kiếm quang, năng xé rách hết thảy. Chạm tại Hổ Sa trên vết thương. Trực tiếp đến Hổ Sa thân thể chém làm hai nửa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Linh hải cấp Hổ Sa khác. Từ. Ha ha, tiểu huynh đệ, đa tạ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Áo lam đại hán nhếch miệng cười cười, nhưng trong mắt, như trước lóe ra hung quang. Đây là một ai cái hung nhân. Nếu không có Lục Minh cường đại chiến lực, đã được đến hắn tán thành, hắn điều cũng sẽ không điều Lục Minh, thậm chí xem không vừa mắt, tựu sẽ động thủ đánh chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng Lục Minh chiến lực đã đứng ở cùng hắn cùng một cái cấp độ. Hắn tự nhiên đem khí thế hung ác thu liễm. Chúng ta đi sát mặt khác linh hải đại yêu a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh đảo, ha ha, những này súc sinh. Hôm nay một ai cái cũng đừng muốn đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Áo lam đại hán trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặt khác một bên, Diêm Vương cùng một cái khác linh hải cảnh vũ giả. Cũng hợp lực đánh chết một đầu linh hải cảnh đại yêu. Bởi như vậy, ngoại trừ Giao Long bên ngoài, cũng chỉ còn lại có 7 chỉ linh hài cảnh đại yêu rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà nhân tộc bên này, ngoại trừ Hàn Đao linh giả bên ngoài, còn có 9 cái linh hải cảnh giới cường giả, tăng thêm Lục Minh cùng Diêm Vương, cũng là linh hải cấp chiến lực. Đương nhiên, còn có Tạ Niệm Khanh, nhân tộc bên này, cực cao chiến lực, đã chiếm cứ thượng phong. Nhưng lúc này, một tiếng long ngâm vang vọng thiên địa, một đạo thân ảnh cực tốc tung tích, là Hàn Đao linh giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hàn Đao linh giả miệng lớn thổ huyết, thân hình cực tốc tung tích, lên trên phương, giao long gào rú, thân thể khổng lồ, uốn lượn mà xuống, hướng về Hàn Đao linh giả truy kích mà đi. Xíu, yêu yêu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đạo thần quang, hướng về Hàn Đao linh giả vọt tới. Hàn Đao linh giả chém ra một đạo lưỡi đao, miễn cưỡng chặn thần quang công kích, nhưng vẫn nhiên có còn lại thần quang, rơi vào Hàn Đao linh giả trên người, làm hắn miệng lớn thổ huyết. Phanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hàn Đao linh giả, té rớt tại trong biển rộng. Sau một khắc, hắn theo biển cả mặt khác hơi nghiêng vọt ra. Lão gia hỏa, chết đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao long tấn công hướng về Hàn Đao linh giả. Mọi người tâm chìm xuống dưới. Hàn Đao linh giả, rõ ràng không địch lại. Hoàn toàn bị áp chế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hàn Đao linh giả, thế nhưng là linh hải tam trọng tu vi đỉnh cao, nhưng y nguyên không địch lại. Giao long chiến lực thật sự quá mạnh mẽ. Này đầu giao long, hẳn là linh hải nhị trọng sơ kỳ cấp bậc, nhưng giao long chiến lực không thể theo như bình thường cấp bậc đi tính toán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao long, ẩn chứa chân long huyết mạch, bất kể là thân thể, vẫn là yêu lực, đều cường đại vô cùng. Cũng có một ít cường đại chiến kỹ. Này đầu giao long tuy nhiên chỉ có linh hải nhị trọng sơ kỳ tu vị. Nhưng Hàn Đao linh giả, lại đã không phải là đối thủ. Giao long tấn công hướng Hàn Đao linh giả. Hàn Đao linh giả không dám đón đỡ, quay người điên cuồng trốn xuyến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người trốn không thoát, giao long thân hình uốn éo, cực lớn thân thể, sẽ mặc quá nặng trọng hư không? Hướng về Hàn Đao linh giả cực tốc đuổi theo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đạo thần quang, giống như một bả thần kiếm giống như, hướng về Hàn Đao linh giả xuyên thủng mà đi. Hàn Đao linh giả kinh hãi, thân hình cấp tốc thay đổi, né qua thần quang, mà lúc này, hắn thân hình thay đổi phương hướng, nhưng lại Lục Minh cùng áo lam đại hán phương hướng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hàn Đao linh giả hướng về Lục Minh cùng áo lam đại hán bên này vọt tới. Các ngươi, giúp ta trước ngăn trở này đầu giao long. Nhanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hàn Đao linh giả xông Lục Minh cùng áo lam đại hán hét lớn. Hoàn toàn này đây mệnh lệnh giọng điệu. Lục Minh nhướng mày, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn cùng với áo lam đại hán chiến lực, cũng tựu linh hải nhất trọng mà thôi. Cùng giao long kém quá xa rồi. Đi lên ngăn cản giao long. Này tồn tí đúng là chịu chết. Hàn Đao linh giả mục đích rất đơn giản. Lại để cho hai người bọn họ đi chịu chết. Lại để cho hắn có thời gian thoát thân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh hội đần như vậy. Hắn tham dự trận này đại chiến. Hắn hội hết sức, nhưng điều kiện tiên quyết là mình sẽ không xuất hiện nguy hiểm dưới tình huống. Nếu như sẽ xuất hiện nguy cơ rất chí mạng, hắn cùng Tạ Niệm Khanh xoay người rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói trắng ra là, Kim Sa Đảo những người này, cùng hắn không thân chẳng quen. Bọn họ sống hay chết, cùng Lục Minh có quan hệ gì đâu. Tin tưởng, hiện trường rất nhiều người đều là nghĩ như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại Hàn Đao Linh giả gọi hắn đi chịu chết. Làm sao có thể? Lục Minh xoay người rời đi. Thân hình rất xa phi đi ra ngoài. Tránh đi Hàn Đao Linh giả cùng Giao Long. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Áo Lam Đại Hán cũng là như thế. Rất xa bay mất. Các ngươi hai người dám lâm trận bỏ chạy. Không để ý nhân tộc an nguy. Đáng chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hàn Đao Linh giả gào thét, nhìn về phía Lục Minh cùng Áo Lam Linh giả hai người. Trong mắt lộ vẻ sát cơ, Lục Minh cười lạnh, mặc kệ hội Hàn Đao Linh giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lập tức, Hàn Đao Linh giả lại hướng Diêm Vương bên kia phóng đi. Không hề nghi ngờ, Diêm Vương cùng một cái khác cường giả cũng xoay người rời đi. Hàn Đao Linh giả gào thét liên tục, thiếu chút nữa bị Giao Long một đạo thần quang bắn trúng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn ánh mắt phát lạnh, bỗng nhiên hướng về mặt khác một chỗ chiến trường phóng đi. Này một chỗ chiến trường là một ai cái nhân tộc linh hải cảnh cường giả cùng một đầu đại yêu chiến trường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hàn Đao lão quái, ngươi làm gì? Cái kia nhân tộc linh hải cảnh đại năng hoảng sợ giống to lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hàn Đao Linh giả như vậy vọt tới, rõ ràng là muốn cho hắn ngăn cản đao rồi. Hàn Đao Linh giả mặt lạnh lấy, không rên một tiếng, kiệt lực xông về trước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lui, lui, cái kia linh hải cảnh cường giả muốn rời khỏi tại đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lưu đứng lại cho ta. Chấm, cái con kia linh hải cảnh cảnh đại yêu, há có thể làm cho đối phương đơn giản thoát thân. Khởi xướng điên cuồng thế công, từ từ ngăn chặn đối phương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hàn Đao Linh giả theo nhân tộc vị kia cường giả bên người, xông lên mà quá, mà phía sau, đúng là Giao Long. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhân tộc con kiến, đi tử, Giao Long này cực lớn móng vuốt, hướng về nhân tộc linh hải cảnh cường giả chộp tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng chết, đáng chết, Hàn Đao lão quái, ngươi hèn hạ vô sỉ. Này linh hải cảnh cường giả gào thét, điên cuồng bộc phát, thi triển ra toàn bộ lực lượng, kỳ vọng có thể ngăn ở Giao Long công kích, sau đó thoát thân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể hắn và Giao Long kém quá xa rồi. Giao Long chảo chảo xuống. Hắn công kích toàn diện sụp đổ. Hết thảy phòng ngự đều là phí công. Phanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn bị Giao Long chảo một ai nắm chặt. Toàn thân cốt cách phát ra đùng đùng. Chấm. Không dứt. Tiếng vang. Hàn Đao lão quỷ, ta chủ chớ ngươi chết không có chỗ chôn. Sau cái đêm hôm đó,